Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1414, lòng đất băng cung. Dung nham động đá vôi bên trong, Lam Phong thân hình chậm rãi nổi lên, hiếu kỳ đánh giá trong động đá vôi tình huống, cùng bên ngoài khác biệt. Tại cái này dung nham trong động đá vôi nhiệt độ càng thêm cao. Trong không khí chạy trốn năng lượng cũng là càng phát ra địa nồng đậm. Động đá bốn phía nham thạch cũng không biết là từ cái dạng gì tài liệu đắp lên mà thành. Lại có thể tiếp nhận khủng bố như thế nhiệt độ cao. Tại trong động đá vôi có một cái hồ dung nham. Hồ dung nham bên trong cũng không phải là dung nham dung dịch. Mà chính là đỏ bừng dung nham năng lượng. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái huyết trì, làm người sợ hãi. Tại hồ dung nham trung ương, một gốc thanh liên ngụy nhiên nở rộ, màu tuyết trắng trên mặt cánh hoa tử sắc lôi đình vờn quanh. Tại bông hoa chính giữa càng là có một cái ngưng tụ vô số năng lượng liên bồng. Liên bồng bên trong có hội tụ vô số tinh thuần lực lượng, đủ để cho đến bất luận cái gì tông sư điên cuồng liên tử. Trọn vẹn 9 cái. Lóe ra trướng mắt quang hoa, mà so cái này liên tử càng thêm dễ thấy là hiện lên cửu cung ô vuông sắp xếp liên tử chính. Giữa, có một đóa thanh sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà hắn chính là cái này dung nham động đá nhiệt độ cao như thế nơi phát ra. Lôi đình đế tâm liên đi qua hàng trăm hàng ngàn năm thai nghén mà ra hỏa chủng. Lôi đình địa tâm hỏa, này hỏa chủng có khả năng hủy thiên diệt địa. Cũng hứa chính là bởi vì nó tồn tại, lòng đất này mới là một mảng dung nham thế giới. Đó chính là lôi đình đế tâm liên, nhìn lấy gốc cây kia giống như nở rộ ở trong huyết trì thanh. Liên, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tìm nó lâu như vậy, bây giờ rốt cục tìm tới. Chờ một chút. Cái kia lôi đình đế tâm liên trung ương liên bồng thiêu đốt hỏa diễm là thần bí. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào lôi đình đế tâm liên trung ương cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh phía trên, trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Cái này, đây là lôi đình địa tâm hỏa. Sau một khắc, khó có thể tin thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe đồn lôi đình đế tâm liên đi qua hàng trăm hàng ngàn năm thai nghén có tỷ lệ nhất định dựng dục ra lôi đình địa tâm hỏa, có thể trưởng khống núi hỏa chi lực. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà để nó cho gặp gỡ. Cái này lôi đình địa tâm hỏa giá trị so với lôi đình đế tâm liên đến còn phải cao hơn một bậc. Nếu là có thể thành công đưa nó cho luyện hóa hấp thu, không chỉ có thể khiến người ta thể thực lực tăng nhiều. Thành tựu hỏa diễm chi thể, trưởng khống hỏa diễm chi năng, thậm chí còn có thể nương tựa theo lôi đình địa tâm hỏa hỏa diễm chi lực dẫn động núi lửa, khiến cho núi lửa phun trào. Dạng này lực lượng sớm đã vượt qua nhân loại đủ khả năng trưởng khống phạm vi, có thể so với đại tự nhiên chi lực. Đây đối với Lam Phong tới nói quả thực cũng là cơ duyên lớn. Nhìn lấy gốc cây kia nở rộ lôi đình đế tâm liên, Lam Phong hô hấp dồn dập, tâm thần rung động, dạng này thiên địa kỳ vật, lần này thế nhưng là thật gần ngay trước mắt. Hô, hít sâu một hơi, mạnh nén xuống kích động trong lòng. Lam Phong cất bước chậm chậm đi đến lôi đình đế tâm liên trước mặt. Nhìn lấy nó cái kia nở rộ liên hoa, nhìn qua bên trong cái kia thành thục liên tử, nhìn lấy cái kia thiêu đốt lôi đình địa tâm hỏa. Lam Phong tay tại thời khắc này đều không tự chủ được run rẩy. Cho dù là hắn cố gắng bình phục chính mình tâm tình, áp chế nội tâm kích động, cái này gốc lôi đình đế tâm liên theo một ít trình độ mà nói so với hắn thu hoạch được sinh tử lưỡng giới hoa còn muốn chân quý vạn phần. Lôi đình đế tâm liên cánh sen có mắt sáng an thần, kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân hiệu quả. Nếu là dùng linh tiền dịch đốt lên pha trà uống, không chỉ có lấy dưỡng nhan hiệu quả, còn có thể trì hoãn già yếu, làm cho các nàng thanh xuân mãi mãi. Lôi đình đế tâm liên liên tử không chỉ có lấy thanh lá gan an thần, cải thiện sinh thể, khiến cho tinh thần lực lột xác thành hồn lực, thậm chí có tỷ lệ nhất định đột phá trở thành quý hiếm linh hồn tông sư. Lôi đình địa tâm hỏa công hiệu càng không cần nhiều lời. Nếu là Lam Phong có thể đem luyện hóa dung hợp, đủ để cho được hắn bây giờ thực lực lại lật mấy lần. Cho dù là đối mặt quân đội chính quy chỉ sợ cũng không sợ chút nào. Nghe nói đã từng thần chi tử Adam chỉ bằng lực lượng một người đánh bại nước Nga lục quân đặc vụ 42. Sư mà danh tiếng đại trấn. Tại lúc đó trận kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong. Thần chi tử Adam thì triển lộ ra một loại kinh thiên động địa ngọn lửa màu vàng. Đốt cháy bầu trời. Phong tỏa thiên địa. Làm cho nước Nga hắn bộ đội căn bản là không cách nào trợ giúp. Cứ thế mà đem vận chuyển đường bộ đặc vụ 42 sư hơn ngàn tên lính cho đốt sống chết tươi. Từ đó về sau thần chi tử Adam bị nước Nga truy nã. Thế nhưng là đến bây giờ hắn lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nước Nga không làm gì được mảy may. Trước đem cái này lôi đình đế tâm liên ngắt lấy thu thập lại nói. Nhìn lấy gần ngay trước mắt lôi đình đế tâm liên. Lam Phong không chút do dự. Tâm niệm nhất động theo Long Hoàng giới bên trong xuất ra một thanh đặc chế đao tử. Sau đó đem lôi đình đế tâm liên liên hoa đóa trên đây bộ phận cho cắt đi. Xuy xuy xuy, theo lôi đình đế tâm liên thân thân bị Lam Phong chặt đứt. Thân thân ẩn chứa đại lượng tinh hoa dịch thì là theo đứt gãy vị trí xuất hiện. Lam Phong vội vàng xuất ra bình ngọc đem những thứ này xuất hiện tinh hoa dịch cho tiếp tại trong. Bình ngọc. Đủ để chứa đầy một cái bạch ngọc bình. Phải biết, cái này tinh hoa dịch tuy nhiên so ra kém lôi đình đế tâm liên cánh hoa. Liên tâm, nhưng lại là tinh thuần nhất năng lượng. Công hiệu so với linh tiền dịch đến còn cường hãn hơn không ít. Hô, chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền đem lôi đình đế tâm liên những thứ này vật chân quý cho thu vào trong tay. Làm cho hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Ầm ầm, nhưng mà... Ngay tại Lam Phong đem lôi đình đế tâm liên cho hái xuống trong nháy mắt. Lòng đất rung nham động một bên vách đá lại là trong lúc đó run rẩy lên. Sau đó một cái cửa đá lặng yên ở giữa mở ra. Một cái thông đạo hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy cái kia nổi lên thông đạo. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra nghi ngờ thanh âm, ngắt lấy lôi đình đế tâm liên vậy mà hiện ra một cái lối đi. Chẳng lẽ nói phát động một loại nào đó cơ quan? Đúng, ta nghe bọn hắn đề cập tới. Ở chỗ này không chỉ có lấy lôi đình đế tâm liên, còn có mở ra mật tàng chìa khóa, càng là trấn áp một đầu đại ma. Chẳng lẽ lại theo cái thông đạo này có quan hệ? Đã đi tới nơi này, ngược lại là vào xem. Nói không chừng có thể thu hoạch được mật tàng chìa khóa cũng nói không chắc. Trầm ngâm một lát, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Sau đó không hề dừng lại một chút nào. Cất bước đi vào cái kia điều trong thông đạo. Theo Lam Phong đi vào thông đạo. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm hai bên lối đi có đèn tại thời khắc này vậy mà quỷ dị bị. Nhen lửa, sáng lên tản ra hào quang nhỏ yếu. Lam Phong ngưng thần nhìn qua, lại phát hiện cái thông đạo này không thể nhìn thấy phần cuối. Cũng không biết thông hướng chỗ nào, phải nắm chắc thời gian. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Sau 5 phút, Lam Phong bị ép dừng lại. Tại ngay phía trước, xuất hiện tại một cái đóng chặt cửa đá. Nhìn lấy cái này cửa đá, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đưa tay chạm đến, rét lạnh cảm giác theo trên cửa đá truyền đến, làm cho Lam Phong giống như thân ở trong hầm băng. Cái này phiến cửa đá không đơn giản. Tại cửa đá bên trên có một cái lỗ khảm, tại lõm trong máng có một đầu kim sắc long văn. Con rồng này văn Lam Phong thấy qua. Lúc trước hắn tại hoang cổ long mãng thể nội thu hoạch được long hoàng bảo tàng thời điểm cái kia. Bảo dương phía trên liền là có dạng này long văn. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Long Hoàng Thánh thể lặng yên ở giữa vận chuyển. Sau đó bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Đem máu tươi vào đến long văn lõm trong máng. Oanh xùy. Sau một khắc, lõm trong máng bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Cái kia đóng chặt cửa đá sau đó chính là lặng yên ở giữa mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.